vậy cũng được ạ, đứng dậy nào. Hôm nay mẹ phải để Liễu Nhiên mặc đồ thật xinh, sau đó theo mẹ đi đến một nơi. Dạ, đi tới phòng ăn, bà Hạ đã đang ngồi chờ hai mẹ con xuống ăn sáng. Mẹ, chào buổi sáng. Hạ Tử Du bế Liễu Nhiên ngồi vào bàn ăn. Bà Hạ hài lòng nhìn trang phục hôm nay của Hạ Tử Du. Mở miệng khen, Tử Du, hôm nay trông con xinh lắm. Hạ Tử Du không hề khiêm tốn đồng ý, cảm ơn mẹ. Hôm nay cô trang điểm nhẹ, mặc một bộ đồ kiểu Tây, tóc ngắn đeo ngược khuyên tai, đơn giản mà rất mốt. Ánh mắt bà Hạ chuyển sang Liễu Nhiên mặc váy như một cô công chúa nhỏ ở bên cạnh. Lên tiếng hỏi, sao, con định dẫn theo Ngôn Ngôn đi à? Hạ Tử Du gật đầu. Bà Hạ vội vàng kéo tay Tử Du, nhỏ giọng nói, con đi xem mắt, dẫn theo cả con gái đi hình như không tiện lắm thì phải. Hạ Tử Du nghiêm nghị đáp lại mẹ, mẹ, họ đồng ý gặp mặt con, dĩ nhiên là biết con đã có con, nếu như họ thật sự không để ý con dẫn theo Ngôn Ngôn thì cũng có sao đâu. Bà Hạ gật đầu, nói cũng phải, ngay bây giờ có thể chấp nhận được Ngôn Ngôn là tốt nhất. Đúng rồi, mẹ, người đến lúc 9 giờ là Trần Chí Bằng, 10 giờ là Lâm Thủy Diêu, 11 giờ là La Phi, đúng không? Bà Hạ cảm thấy có chút bất ngờ. Cái này mà con cũng nhớ. Hạ Tử Du nghiêm túc nói. Đó là đương nhiên, họ liên quan đến nửa đời sau của con. Con không muốn chỉ vì gọi sai tên mà bỏ lỡ duyên phận. Bà Hạ nhắc nhở, sắp đến giờ rồi, để mẹ bảo tài xế đưa con đi. Có điều, ba người này con phải nhìn cho kỹ. Mẹ cho rằng họ là ba người ưu tú nhất. Hạ Tử Du nói, biết rồi, con đảm bảo sẽ thận trọng chọn lựa. Bà Hạ lại hỏi, con khẳng định hôm nay gặp cả ba người này. Không cần từ từ sắp xếp. Hạ Tử Du lắc đầu. Không, con chỉ cần gặp bọn họ. Không hài lòng thì cho qua. Hài lòng thì hẹn ra ngoài gặp Liễu Nhiên. Vậy thì được, ăn sáng xong, tài xế chở Hạ Tử Du đi tới khách sạn Tư Quý. Sau khi xuống xe, Hạ Tử Du dắt tay Liễu Nhiên đứng trước cửa chính của khách sạn Tư Quý. Khách sạn Tư Quý là khách sạn cao cấp nhất thành phố Y. Chỉ là đã nhiều năm như vậy mặt tiền và bảng hiệu của khách sạn này cũng chẳng có gì thay đổi. Lúc mẹ giúp cô hẹn ở nơi này, theo bản năng cô muốn cự tuyệt, nhưng ngay sau đó cô nghĩ lại là không cần thiết, dù sao khách sạn này đối với cô chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả. Cô không có gì phải kiêng dè hết. Liễu Nhiên nắm tay Hạ Tử Du, hỏi, mẹ, chúng ta không vào sao? Đi thôi, thu hồi ánh nhìn chăm chăm vào khách sạn. Hạ Tử Du dắt theo Liễu Nhiên bước vào bên trong. Không muốn lần đầu xem mắt đã đến muộn. Hạ Tử Du tìm đúng vị trí mà mẹ thay cô sắp xếp cho buổi xem mắt. Gọi hai ly nước, sau đó cùng Liễu Nhiên lẳng lặng chờ đợi. Lúc đồng hồ điểm tiếng thứ ba báo đúng 9 giờ, người đàn ông đầu tiên tên là Trần Chí Bằng liền xuất hiện trong tầm mắt cô. Xin chào, tôi là Trần Chí Bằng, là cô Hạ Tử Du sao? Xin chào, là tôi, đây là con gái cô sao? Thật đáng yêu, Trần Chí Bằng giơ tay vuốt má Liễu Nhiên. Liễu Nhiên không thích tiếp xúc với người lạ, cho nên dính sát vào Hạ Tử Du, chỉ có thể mở to mắt nhìn người mới xuất hiện. Cô Hạ, cô còn xinh đẹp hơn cả sự tưởng tượng của tôi. Hạ Tử Du mỉm cười. Anh Trần cũng nho nhã hơn tôi nghĩ rất nhiều. Tôi rất thích trẻ con, nhưng tôi không thể có con được. Đây cũng là nguyên nhân của việc tôi chỉ có tiền mà không có vợ. Mẹ tôi đã nói hoàn cảnh của anh với tôi rồi. Tôi cũng không để ý, chỉ cần tính hợp nhau là được. Lần đầu tiên xem mắt, Hạ Tử Du thể hiện rất tốt. Cũng đang rất nghiêm túc xem xét đối phương. Chia ra gặp mặt hai người đàn ông xong, Hạ Tử Du đối với hai người đàn ông của buổi xem mắt hôm nay cũng rất hài lòng. Cách chương.